Chương 13 Phá Thành. Quan Huyền ngồi trong kiệu bốn người khiêng, đi về hướng trấn Mã Tàng. Để tăng thanh thế, ông đem theo 20 lính của Huyền, trong đó có 10 cung thủ, 10 hỏa mai. Ra khỏi thành, kiệu ông đi qua bãi tập của Thông Đức Thư Viện, trông thấy 240 lính Đức đang tập ở đấy. Lính Đức quân phục tươi rói, thân hình cao lớn, thế trận hùng dũng, tiếng hô vang dậy trời đất. Quan Huyền giật mình. Ông giật mình không chỉ vì thế trận, mà còn vì những khẩu bô re trong tay bọn lính. Hơn thế nữa, còn vì một dãy 12 khẩu sơn pháo. Chúng như những con ba ba khổng lồ, cổ ngắn và thô, những bể, những bánh xích nặng không thể tưởng. Quan Huyền đã từng cùng mấy chủ quan huyện lành đến phủ Tế Nam tham quan 5.000 tân binh được đưa từ Thiên Tân đến nhân dịp Viên Thế Khải đại nhân nhậm chức. Khi đó được coi là lực lượng quân sự khả dĩ cân tài cân sức với liệt cường, nhưng về trang thiết bị so với đám quân này, quân đội của Viên được sĩ quan Đức huấn luyện chỉ là hạng hai. Người Đức làm sao có thể trang bị vũ khí tiên tiến nhất cho một đối tượng mà chúng định sâu xé? Viên đại nhân, ông thật lầm cầm. Thực ra Viên đại nhân không lầm cầm chút nào, mà người lầm cầm chính là Quan Huyền. Vì rằng Viên đại nhân không hề có ý đưa tân quân của ông ta đi đánh nhau với các cường quốc. Hôm ấy tại thao trường Tế Nam, Viên đại nhân cho bắn thử 3 phát đại bác. Đạn pháo bay qua sông, qua một quả đồi, rớt xuống một bãi cát đầy đá cù đầu. Quan Huyền và các đồng liêu được tổng chỉ huy pháo binh dẫn đến tham quan chỗ đạn rơi. Quan Huyền trông thấy hố đạn phân bố thành hình tam giác, mỗi hố sâu khoảng 2 thước, đá nát vụn, những mảnh sắc nhọn bay xa hàng mấy trượng, quật gãy một số cây to bằng bắp tay, chỗ gãy nhựa chảy rầm rề. Các huyện lệnh tặc lưỡi phục sát đất. Nhưng những khẩu pháo ở Tây Nam hôm ấy chỉ đáng là con của các khẩu pháo ở Thông Đức hôm nay. Quan Huyện hiểu ra vì sao Viên đại nhân liên tiếp nhượng bộ những yêu cầu vô lý của người Đức. Hiểu ra vì sao trong vụ Tôn Bính, Viên đại nhân như một ông bố nhu nhược đứng về phía con cái của những người quyền quý đã hạ nhục con mình. Con mình đã bị khinh rẻ, ông bố lại bồi thêm cho cái tát. Trả trách trong cáo thị hiểu dụ dân cao mật, Viên đại nhân nói: các ngươi phải hiểu rằng người Đức tàu to súng lớn, đánh đầu thắng đấy. Các ngươi xin sự nhiều thì thiệt nhiều. Há không nghe tục ngữ có câu: hiền lành sống nhăn, sắc sảo chết lăn đó sao? Câu danh ngôn thật chí lý, các ngươi phải nhớ kỹ. Quan Huyền so sánh đội hỏa mai, đội cung thủ mà ông vẫn tự hào với quân đội Đức, xấu hổ quá, không muốn ngẩng mặt lên. Đội hỏa mai và đội cung thủ cũng lúng túng như anh gian phù bị bắt đi diễu phố, không mảnh vải trên người. Quan Huyền đem theo lực lượng vũ trang đi đàm phán là nhằm khoách trương thành thế của Thiên Triều, biểu thị sức mạnh với người Đức. Nhưng giờ ông coi hành động đó là ngu xuẩn, chẳng khác nào anh mù soi gương. Chả trách khi ông lệnh cho quân lính xuất phát, các tùy tùng anh nào anh ấy cứ trợn trừng trợn trạc. Họ khẳng định là đã đi Thông Đức xem bọn lính Đức tập luyện, khi ấy ông đang ốm. Ông có nghe tùy tùng báo cáo là quân Đức đã kéo vào huyện lỵ, chiếm thư viện Thông Đức làm doanh trại. Lý do chiếm thư viện Thông Đức là ở cái từ Thông Đức, nghĩa là với Đức là một. Đã với Đức là một thì để Đức đóng quân. Khi ấy ông chủ trương tìm cái chết nên bỏ ngoài tai cái tin động trời này. Sau khi tự vẫn không thành, ông bắt đầu xem xét, thấy việc quân Đức chiếm đóng thư viện Thông Đức là hành động kẻ cướp, coi thường huyện cao mật, đương nhiên coi thường cả sự tôn nghiêm của nhà Đại Thành. Ông soạn thảo một thông điệp lời lẽ nghiêm khắc, sai Xuân Sinh và Lưu Phát đưa đến chỗ tư lệnh Carlos, yêu cầu Carlos xin lỗi dân cao mặt và lập tức rút quân về địa điểm quy định trong điều ước giao áo giữa Trung Quốc và Đức. Khi trở về, Xuân Sinh và Lưu Phát nói Carlos bảo quân Đức đóng quân tại huyện thành Cao Mặt đã được sự đồng ý của Viên Thế Khải đại nhân và triều đình Đại Thanh. Quan huyện đang bán tín bán nghi thì tri phủ Lai Châu sai ngựa lưu tin chuyển đến văn bản chấp thuận của Viên đại nhân và Tào đại nhân. Viên đại nhân lệnh cho tri huyện Cao Mặt phải cung cấp mọi phương tiện cần thiết cho quân Đức đóng tại Cao Mặt, đồng thời dùng quan huyện nhanh chóng giải cứu con tin bị kẻ phản loạn Tôn Bính giam giữ. Điện văn lời lẽ ý tứ sâu xa. Vụ giáo phái cự giã trước đây chỉ gây thiệt hại cho tỉnh Sơn Đông quá nửa chủ quyền. Nay xảy ra vụ bắt giữ con tin này, hậu quả thực khôn lường. Vào giờ phút này, không chỉ quốc gia có thể bị chia năm xẻ bảy, mà gia đình, tính mạng ta chưa hẳn đã còn. Trong giờ phút nguy nan này, các người hãy lấy Giang Sơn xã tắc làm trọng, không nề gian khổ, phấn đấu hy sinh. Nếu kẻ nào chỉ nghĩ đến riêng tư mà coi thường quốc pháp, trễ nải, lưng khừng thì nghiêm trị không tha. Bản chức sau khi đi Lỗ Bắc giải quyết vụ quyền phỉ, sẽ lập tức xử lý vụ Cao Mặt. Sau khi nổ ra vụ mồng 2 tháng 2, bản phủ từng nhiều lần điện cho tri huyện Cao Mặt, yêu cầu bắt tên đầu sỏ Tôn Bính, phòng tái diễn sự vụ tương tự. Nhưng tri huyện Cao Mặt điện trả lời gỡ tội cho Tôn Bính, thật u mê quá đỗi. Cứ để răng ra như vậy, rốt cuộc sẽ thành đại loạn. Tri huyện Tiền Đinh đùa với chức vụ, vốn định bãi chức xử nghiêm, nhưng nghĩ nay là lúc đất nước cần người. Tri huyện Tiền lại là cháu ngoại của trọng thần bản triều, vì vậy không chịu theo pháp luật mà xử lý, chỉ ghi lại một lỗi lớn, mong rằng sẽ đới tội lập công, cấp tốc giải thoát con tin, xoa dịu tâm trạng người Đức. Đọc xong bức điện, quan huyện mở to mắt nhìn phu nhân, lúc này vẻ mặt ủ rột, nói: "Phu nhân cứu ta làm gì?" "Tình cảnh ông hiện nay có gian nan hơn ông ngoại thiếp sau trận thua ở Tịnh Cảng không?" Bà huyện nhìn quan huyện, ánh mắt sắc như dao cầu. "Ông ngoại phu nhân chẳng đã nhảy xuống sông tự vẫn sao?" "Đúng, ông ngoại thiếp cũng đã định chõm mình," phu nhân nói. "Nhưng sau khi được bộ hạ cứu sống, cụ quyết tâm phấn đấu, chỉnh đốn binh mã, dựng lại cơ đồ, kiên trì bất khuất, chịu đựng muôn vàn gian khổ, cuối cùng đánh chiếm Nam Kinh, diệt tận hang ổ quân Tốc Giải, dựng nên đại nghiệp lưu truyền muôn thuở. Vì vậy mà ông ngoại thiếp trở thành dân thần trời Trung Hưng, cột trụ của nước nhà, phong hiệu cho vợ, tập tước cho con, tiếng tăm lừng lẫy, thờ tại miếu đường, lưu danh muôn thuở. Bản triều dựng nước được hơn 200 năm, mới có một người như Tăng Văn Chính Công." Quan huyện ngước nhìn chân dung Tăng Văn Chính Công treo trên tường, nói như hụt hơi: "Ngài tuy cao tuổi, nhưng vẫn không mất đi vẻ đường bề. Bản quan tài sơ học thiền, ý chí bạc nhược, phu nhân có cứu sống ta cũng chẳng làm nên trò trống gì. Phu nhân, tiếc cho phu nhân là con nhà khuê cát, lấy phải đồ giá áo túi cơm như ta." "Phu quân, hà tất phải xì vả mình như thế?" phu nhân nói giọng nghiêm chỉnh. "Ông chữ nghĩa đầy bụng, thao lược cùng mình, thân thể cường tráng, võ công hơn người, thấp kém hơn người bấy lâu chẳng qua chưa gặp thời, chứ không phải ông bất tài." "Vậy bây giờ thì sao?" Quan huyện cười mỉa. "Thời cơ đã đến chưa?" "Đương nhiên là đến rồi," phu nhân nói. "Nay bọn quyền phỉ quậy phá, các cường quốc lăm le sâu xé, Tôn Bính tạo phản, người Đức nổi khủng, đất nước như trứng để đầu đằng. Phu quân trổ tài thao lược giải cứu con tin, bắt giam Tôn Bính, tất sẽ được viên đại nhân trọng thị, vừa hóa giải chuyện dữ vừa rồi, vừa được người ta trọng dụng. Chẳng lẽ đó không phải là thời cơ dựng nên nghiệp lớn đó sao? Lời bàn của phu nhân khiến ta sáng mắt. Quan Huyền nói rất thực lòng, không hề có ý mỉa mai. Nhưng chuyện Tôn Bín có nguyên do của nó. Phu quân, ông ta vì vợ bị làm nhục mà đả thương người Đức. Về tình thì đúng, người Đức đòi trả thù cũng là chuyện bình thường. Lẽ ra Tôn Bính phải bình tĩnh chờ ngay phán xử của quan trên. Đằng này ông ta lại đi cầu kết với bọn quyền phỉ, tự ý lập thần đàn, tụ tập hàng ngàn người đánh phá lều trại đường sắt, bắt giữ con tin, không còn kỷ cương phép nước gì nữa. Phu quân, đó không phải giặc cỏ thì là gì? Phu nhân nghiêm sắc mặt. Ông ăn lộc nhà Đại Thanh, làm quan triều Đại Thanh, gặp lúc nguy nan không tận lực vì quốc gia thì chớ, lại tìm cách giúp đỡ Tôn Bính. Thoạt nhìn có vẻ đồng tình, nghĩ sâu xa hóa ra dùng túng. Thoáng qua có vẻ yêu dân, thực tình thông lưng với phỉ. Phu quân đọc sách hiểu lẽ thánh hiền, sao lại lầm lẫn đến như vậy? Chẳng lẽ vì một con bán thịt chó sao? Ánh mắt của phu nhân sắc như dao. Quan Huyện hổ thẹn cúi mặt. Thiếp không thể sinh nở, phạm một trong bảy lỗi phải rời khỏi nhà chồng. May được phu quân ra ơn mà không đuổi, thiếp xin cắn cỏ ngậm vành. Phu nhân thoáng buồn. Việc này xong xuôi, thiếp sẽ kiếm cho phu quân một cô gái nhà lành, sinh con đẻ cái, hương khói phụng thờ. Nếu như phu quân vẫn si mê con bé họ Tôn, không ngại lấy vợ thừa của tên đồ tể, thì có thể lấy nó làm vợ bé. Thiếp sẽ đối xử tử tế. Nhưng tất cả những cái đó là chuyện sau này. Nếu như phu quân không giải cứu được con tin, không bắt được Tôn Bính, thì vợ chồng mình sẽ chết không có đất chôn. Con bé họ Tôn dù sắc nước hương trời đến mấy, ông cũng không được hưởng. Tình Đinh toát mồ hôi, ấp úng nói không nên lời. Quan Huyền ngồi trong kiều, tình cảm lúc sôi sục, lúc lạnh thanh. Qua kẽ mảnh trúc, ánh nắng chiếu trên tay, lúc nhảy sang đùi ông. Nhìn qua kẽ mảnh, ông thấy mồ hôi đầm đìa trên gáy phu kiều. Người ông nhún nhảy cùng với nhịp lắc của kiều, không dừng lại ở chỗ nào. Khuôn mặt đen nhẻm, nghiêm nghị của phu nhân, khuôn mặt kiều mị của mi nương, tiếp nối trong đầu ông. Phu nhân đại biểu cho lý trí, con đường của kẻ sĩ và công danh mũ cao áo dài. Mi nương đại diện cho tình người, cuộc đời và tình yêu nam nữ. Cả hai đều không thể thiếu đối với ông. Nhưng nếu phải chọn một, thì chỉ mỗi cách là chọn phu nhân. Không cần bàn gái gì nữa. Cháu ngoại Tăng Văn Chính Công hoàn toàn đúng đắn. Nếu không giải thoát con tin, nếu như không bắt Tôn Bính quy án, tất cả sẽ hỏng bét. Mi nương, cha nàng là cha nàng là nàng, vì nàng mà ta phải bắt cha nàng. Bắt cha nàng cũng là vì nàng mà bắt. Kiệu qua cây cầu bằng đá trên sông Mã Tàng, men theo con đường đất vào cửa Tây Trấn Mã Tàng. Mặt trời đã lên cao, mà cửa vẫn đóng im ỉm. Trên đầu tường cao cao chất đầy gạch đá, rất nhiều người tay cầm binh khí đứng trên đó. Trên vọng lâu của cổng lớn cắm một lá cờ đài màu vàng hoa hiền, chính giữa thêu chữ nhạc tỏ tướng. Đứng bên bảo vệ cờ là mấy thanh niên đầu đội khăn đỏ, thắt lưng đỏ, mặt bôi đỏ. Kiệu dừng lại trước cổng, Quan Huyện chui ra. Từ trên vọng lâu có tiếng hỏi sang sảng. Ai đấy? Tiền Đinh, Tri Huyện Cao Mặt. Ngài đến có việc gì? Gặp Tôn Bính. Nguyên soái chúng tôi đang luyện công, không tiếp khách lạ. Quan Huyện cười nhạt, nói. Vu Tiểu Thất, đừng có ra vẻ thân thần, thánh thánh với ta. Năm ngoái, ngươi tụ tập cờ bạc. Bản quan thấy người con mẹ già tuổi đã 70. Nên tha cho ngươi 40 trưởng, chắc ngươi chưa quên. Tiểu Thất rầu môi, nói. Tôi nay đổi tên, tiểu tướng, Dương Tái Hưng. Người có đổi tên Ngọc Hoàng Thượng Đế thì vẫn là Vũ Tiểu Thất. Mau gọi Tôn Bính ra đây, nếu không ta sẽ bắt người về huyện đánh đòn. Vậy quan lớn đợi một chút, Tiểu Thất nói, để tôi vào thông báo. Quan huyện nhìn tùy tùng đứng bên cạnh, kín đáo mỉm cười, bụng nghĩ, chà, thì vẫn là đám nông phu hiền như đất. Tôn Bính mặc áo bào trắng, đầu đội ngân khôi, trên mũ cắm hai chiếc lông chim dùng cho diễn kịch, tay cầm gậy gỗ táo đứng trên vọng lâu. Tướng nào đến dưới chân thành, mau xưng tên họ. Tôn Bính ơi là Tôn Bính, quan huyện Diễu. Ông diễn xuất hay đấy. Bản soái không đập chết kẻ vô danh, mau xưng rõ họ tên. Anh chàng Tôn Bính bán trời không văn tự nghe đây. Ta là tri huyện Cao Mật, nhà Đại Thanh, họ Tiền, tên Đinh, tự Nguyên Giáp. Thì ra là huyện lệnh Cao Mật nhóc. Tôn Bính nói, người không ngoan ngoãn làm quan tại huyện, đến đây có việc chi? Tôn Bính, người có để ta yên đâu mà làm quan? Bản soái chỉ quan tâm đại sự diệt Tây, không dỗi hơi ngó vào một tên huyện nhóc. Bản quan đến gặp người cũng vì đại sự diệt Tây đây, mau mở cửa cho ta vào, nếu không đại quân mà tới thì ngọc nát vàng tan. Có chuyện gì thì đứng ngoài ấy mà nói, bản soái nghe thấy hết. Chuyện kín, bản quan muốn trực tiếp bàn với nhà ngươi. Tôn Bính trầm ngâm một lúc nói, chỉ cho một mình ông vào. Quan huyện chui vào kiệu nói, khiêng vào đi. Phụ kiệu không được vào. Quan huyện vén rèm nói, ta là mệnh quan của triều đình, ngồi kiệu mới phải lẽ. Vậy chỉ cho phu kiệu cùng vào. Quan huyện bảo các đầu mục đứng sau, các ngươi đợi ở đây. Bẩm đại nhân, Xuân Sinh và Lưu Phác vội giữ đòn kiệu lại. Đại nhân không nên vào một mình. Quan huyện cười, yên tâm, Nhạc Nguyên soái là con người thấu tình đạt lý, không hại bản quan. Cánh cổng rít lên kinh kít mở ra. Kiệu quan huyện ngất ngưỡng đi vào. Lính Hỏa Mai và cung thủ định xông theo, nhưng gạch đá trên tường thành ném xuống như mưa. Định bắn trả thì quan huyện quát lui. Kiệu quan huyện diễu qua chiếc cổng gỗ thông được gia cố bằng một lớp tôn. Dầu thông tỏa mùi thơm gắt. Nhìn qua rèm, ông thấy hai bên đường có đến 6 lò rèn. Bể thổi phì phò, lửa lò rừng rực, tiếng đè búa chàn chát, hoa lửa bay tứ tung. Đám phụ nữ và trẻ con đi lại trên đường, người bê bánh mới ra lò, người cầm củ hành mới bốc vỏ, ai nấy khó đăm đăm, mặt lấm lét. Một thằng bé đầu để trái đào, bụng tròn xoay, tay cầm cái vỏ đất màu đen bốc hơi nghi ngút, cất giọng hát một điệu miêu xoàng. Rét căm căm, tuyết phủ đầy trời, gió Tây Bắc luồn trong tay áo. Cái giọng cao vút non choẹt khiến quan huyện thích thú, nhưng ngay sau đó là nỗi buồn tê tái. Quan huyện nhớ lại cảnh diễn tập bắn nạn thật của lính Đức ở bãi tập Thông Đức, rồi nhìn lại đám dân quê ở Mã Tàng bị yêu thuật của Tôn Bính làm cho mụ đi. Ý thức trách nhiệm trước dân trào lên trong ông. Ông lẩm bẩm như tuyên thể, phu nhân nói có lý, trong giờ phút nguy nan này, vì nước hay vì dân thì cũng không được tự tìm đến cái chết. Lúc này mà tự tìm đến cái chết là hành động đớn hèn vô liêm sỉ. Đại trưởng phu thời loạn nên noi gương tăng văn chính công, không từ nguy hiểm cứu muôn dân thoát khỏi lầm than. Tôn Bính, ngươi là tên tồi tệ, vì thù riêng mà ngươi lôi kéo hàng nghìn dân Mã Tàng vào cảnh nước sôi lửa bỏng, bản quan phải bắt người. Tôn Bính cưỡi con ngựa màu táo chín đi trước dẫn đường, hai chân sau con ngựa bị trụi một vệt lông